Nhân vật chính chuyện ngược không cho ta khóc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Diệu ngơ ngác nhìn nhau với Úc Lễ trong chốc lát. Đem nước mắt mạnh mẽ nghẹn trở về. Không, không có khóc. Ninh Diệu nhỏ giọng nói. Chỉ là cắt vào mắt thôi. Úc Lễ bình tĩnh, ném cho Ninh Diệu một bình ngọc. Ninh Diệu mở bình ngọc ra. Nhìn thấy bên trong cao màu trắng. Y ngẩng đầu nhìn Úc Lễ. Thăm dò lấy ra một chút bôi lên ngón tay bị thương. Vết thương nhanh chóng khôi phục vết sẹo. Không còn nửa dấu vết nào. Cỏ kiếm cắt ra vết thương sẽ chứa một loại thành phần đặc biệt. Làm cho thuốc trị thương bình thường không thể dễ dàng chữa khỏi vết thương. Bình thuốc trị thương này có thể nhanh chóng khép lại vết thương của Ninh Diệu. Mắt thường có thể thấy được không đơn giản. Ninh Diệu cũng không biết những thứ này. Y vui vẻ nhìn ngón tay. Trả lại bình ngọc còn lại rất nhiều thuốc mỡ cho Úc Lễ. Úc Lễ trầm mặc một lát. Không nhận bình ngọc, mà xoay người. Tiếp tục mang theo Ninh Diệu đi về phía trước. Ninh Diệu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Úc Lễ. Vết thương nhỏ như vậy cũng không chịu nổi. Ninh tiểu thiếu gia thật sự là so với người thường còn yếu đuối hơn. Ninh Diệu do dự trong chốc lát. Lá gan lại bắt đầu lớn lên. Vẫn không nhịn được thì thầm phản bác. Không phải ngày đầu tiên ngươi quen biết ta nha. Không phải lúc nào cũng như vậy sao? Úc Lễ còn tặng y một tấm nệm rất mềm. Để y ở chỗ nào cũng có thể ngủ ngon. Vì thế Úc Lễ lại không nói lời nào nữa. Bọn họ một đường đi tới. Lần này Ninh Diệu không câu nệ đi theo phía sau Úc Lễ như trước. Mà là bước chân thoải mái tản mạn rất nhiều. Lần này bên cạnh sẽ không còn cỏ kiếm nào có thể cắt máu thịt nữa. Ninh Diệu dứt khoát sóng vai đi lại với Úc Bành. Nhìn cỏ kiếm bị nghiền nát. Trong lòng Ninh Diệu có một cỗ hào khí sau khi ôm đùi lên cao ngất ngút trời. Tuy rằng y có một chút yếu. Nhưng đùi của y lợi hại nha. Bất quá kỳ quái. Úc Lễ lúc này có thực lực mạnh như vậy sao? Cùng trong sách không giống nhau lắm. Ninh Diệu nghĩ lại. Nhân vật chính sau khi gặp phải sự kiện bất ngờ, bộc phát thực lực cao hơn so với trình độ ban đầu hình như cũng rất bình thường. Vì thế liền ném chuyện này ra sau đầu. Ninh Diệu dưới sự dẫn dắt của đùi đi tới, dọc theo đường đi gặp phải trận pháp quỷ dị. Gấu yêu thích thu thập hộp sọ người làm huy, ệt động, hoặc oánh thảo am hiểu mê hoặc lòng người vân vân. Nhưng những trở ngại này thường thường Ninh Diệu còn chưa có thể cảm giác được chỗ lợi hại của chúng. Đã bị Úc Lễ một kiếm giơ lên. Cấm địa, chính là như vậy sao? Ninh Diệu vừa sợ hãi vừa thất vọng. Ngươi cho rằng sẽ có bộ dáng gì? Úc Lễ cười nhạo một tiếng. Mỗi một người đều có thể dọa ngươi ra một dương linh thạch. Ninh Diệu, người này thực sự không thể nói chuyện phiếm được. Lòng hiếu kỳ của Ninh Diệu đối với cấm địa hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại may mắn là bọn họ không gặp được đối thủ quá mạnh. Như vậy, Úc Lễ có thể dùng trạng thái tốt nhất đi nghênh đón trận chiến hung hiểm kia. Không cần chiến đấu cửu tử nhất sinh như trong sách, y cũng có thể hỗ trợ. Tuy rằng không biết có thể thuần phục những yêu thú hung ác kia hay không. Nhưng ít nhất lần này... Y tuyệt đối sẽ không để cho sư đệ nhân cơ hội đem Úc Lễ đẩy ra kết giới. Ninh Diệu nghĩ tới đây thì sửng sốt. Phát hiện hình như bọn họ đã quên mất cái gì đó. Đúng rồi, sư đệ của Úc Lễ đâu? Lúc trước Úc Lễ đem cỏ kiếm từ dập nát tất cả. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là có thể nhìn thấy sư đệ chạm cỏ ở gần đó mới đúng. Nhưng lúc ấy ngay cả bóng người cũng không có nhìn thấy. Ninh Diệu vội vàng đem phát hiện của mình nói cho Úc Lễ. Đôi mắt u ám nhìn lại. Lo lắng hắn ta bị ta dập nát như cỏ. Ninh Diệu khó hiểu. Tại sao phải lo lắng cho hắn ta? Ngươi sẽ không làm thế đâu. Nếu Úc Lễ có thể xuống tay được. Làm sao còn có thể có thảm kịch phía sau? Cũng chỉ có loại người quen biết Úc Lễ không lâu. Lại có thù cũ. Cần phải lo lắng an toàn tính mạng của mình. Úc Lễ nghe xong bình luận của Ninh Diệu đối với hắn. Nhíu mày, trên thực tế, trên người Liên Y đeo không ít pháp khí bảo mệnh. Trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm liền tự động khởi động. mang theo Liên Y chuyển đến một chỗ khác. Úc Lễ cũng lười quản, trong lòng hắn có quyết định, tính toán đem Liên Y lưu lại đến trung tâm cấm địa. Hắn không phải là người tốt nào có thể thù giữ ân báo. Kiếp trước, Liên Y đối với hắn làm hết thảy. Kiếp này, hắn sẽ trả lại con đường ban đầu. Sau khi đi được một đoạn đường, Ninh Diệu bước vào một bãi cỏ. Nhất thời nhận ra bốn phía yên tĩnh. Nguyên bản còn tồn tại tiếng gió chim. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Phảng phất là bị ngăn cách ở bên ngoài. Đây là một đồng cỏ trông đẹp và vô hại. Cỏ xanh mượt ngắn mà yên tĩnh bám vào mặt đất. Mà ở chính giữa đồng cỏ, một gốc hoa mảnh khảnh từ trên mặt đất sinh trưởng ra. Trên đỉnh cành cây tinh tế, mang theo một đóa hoa trắng cực lớn. Cánh hoa màu trắng trùng điệp lại. Mỗi một cánh hoa lộ ra một cỗ mỹ cảm trong suốt. Trong đó còn thỉnh thoảng hiện lên một chút lôi điện quang mang. Cho dù Ninh Diệu không biết phân biệt thực vật thế giới này, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Đóa hoa này tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta đang tìm cái này sao? Ninh Diệu nhỏ giọng hỏi. Úc Lễ trả lời. Đi, tiết lôi hoa, nghe nói có thể ngăn cản trình độ thiên lôi nhất định. Là chân bảo mà tất cả tu sĩ sắp độ kiếp đều muốn. Trái tim Ninh Diệu vọt lên cổ họng. Trong sách, Úc Lễ chính là như vậy đi qua hái linh thực cần mang về này. Mà không dám đi theo. Liên Y ở lại tại chỗ không biết là đụng phải cạm bẫy gì. Dẫn tới một đống yêu thú. Vì thế thét chói tai chạy về phía Úc Lễ. Tìm kiếm sự bảo hộ của Úc Lễ. Cũng may lần này Liên Y không có ở đây. Úc Lễ nhất định sẽ không giống như nguyên tác nói. Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Úc Lễ, cứu ta, mau tới cứu ta. Cùng với sự chấn động của mặt đất, đồng tử Ninh Diệu co rụt lại. Không thể tin được quay đầu lại. Lúc trước Liên Y vẫn không thấy bóng dáng lại xuất hiện. Phía sau hắn ta đi theo một mảng lớn yêu thú. Mỗi một con yêu thú bàn chân so với đầu người còn lớn hơn. Răng nanh trắng sắc, giống như lưỡi hai sắc bén. Không xong, nút quan trọng trong quyển sách này. Tình tiết Úc Lễ bị ngược tàn nhẫn. Chẳng lẽ đều là nhất định sẽ phát sinh sao? Liên Y chạy tới. Úc Lễ vung trường kiếm lên. Chống đỡ một cái kết giới. Ngăn cách bọn họ cùng yêu thú bên ngoài. Liên Y thở phào nhẹ nhõm. Chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Chống đỡ nha, người nhất định phải chống đỡ nha. Thanh âm Liên Y vẫn run rẩy. Sư huynh, mặc kệ lúc trước có bao nhiêu ân oán. Chúng ta lúc này, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Úc Lễ nghe bên tai nói. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt dần dần sâu. Giống như kiếp trước, cho dù đó là những gì Liên Y nói, hoặc những gì đã làm. Nhưng rốt cuộc còn có không giống nhau. Kiếp trước hắn là thật tâm cứu viện. Mà hiện tại hắn, chẳng qua là đang tiến hành một hồi báo thù. Úc Lễ nhớ rõ ràng. Cảnh tượng kiếp trước lúc đó. Khi đó hắn chỉ có tu vi nguyên anh. Một đường đi tới sớm đã bị rất nhiều thương tích. Kết giới không ngừng bị yêu thú va chạm. Vết thương mới cộng thêm vết thương cũ. Làm cho thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Y bào cơ hồ đều bị máu tươi thấm nhuộm, mà sư đệ của hắn rụt ở phía sau nức nở. Vụ IGTA lấy ra thuốc trị thương bí chế trị liệu vết thương trên mặt mình. Đại khái là thuốc trị thương này quá chân quý. Liên Y bôi thuốc cho mình xong, rối rắm một hồi lâu, lại tự cho là thần không biết quỷ không hay đem thuốc trị thương bỏ vào trong ngực. Không lấy ra để Úc Bành chữa thương. Yêu thú bên ngoài vốn lần lượt va chạm kết giới. Nhìn thấy một màn này. Dừng lại va chạm. Chúng vốn là yêu tu. Có thể nói chuyện. Liếc nhau một cái rồi miệng phun ra. Chúng ta có thể. Chỉ ăn một cái. Ai ra kết giới trước. Thì ăn người đó. Dù sao kết giới các ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Vì sao không thử xem. Ha ha ha. Đây là khiêu khích ly gián không thể rõ ràng hơn. Liên Y vẫn luôn lui ở phía sau. Lại bị gợi lên tâm tư. Sư huynh ngươi đừng lo lắng. Ta đương nhiên sẽ không tin lời bọn họ nói. Chuyện này nghe một chút cũng không đáng tin. Liên Y nói xong đi lên. Ta nơi này có thuốc trị thương. có thể cầm máu. Sư huynh, ta giúp ngươi bôi vào vết thương đi. Úc Lễ chống đỡ kết giới, cũng không thể tùy ý di động. Cộng thêm thương nặng, làm cho Liên Y thuận lợi đến gần. Liên Y lấy bình thuốc ra, nhưng không lập tức trị liệu cho Úc Lễ, mà vươn tay bị thương của mình ra, vươn tới trước mặt Úc Bành. Sư huynh, trước khi đi ra lần này, sư tôn bảo ngươi chiếu cố ta tốt, nhưng ta vẫn bị thương. Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, nhưng Úc Lễ hoàn toàn không ăn bộ này của hắn ta. Lông mày cũng không nhúc nhích một chút, thần sắc càng thêm đông lạnh. Liên Y cũng không nói nhiều nữa, rất nhanh từ trong ngực lấy ra một cái định thân phù, dán lên người Úc Bành, lại đưa tay đẩy một cái. Khoảnh khắc Úc Bành bị đẩy ra kết giới, thủ phạm cười rộ lên, coi như là lần cuối cùng ngươi chiếu cố ta một lần đi. Sư huynh, ta tha thứ cho ngươi trước đó chiếu cố không chu toàn. Úc Lễ hồi tưởng lại tâm tình kiếp trước, tâm tình của mình trong thời khắc đó, là không thể tin được, là tuyệt vọng, không cam lòng, hoặc là mệt mỏi tê liệt. Tầng tầng đen dày đặc bao lấy hắn, đem ánh sáng ngăn cản ở bên ngoài, cắt đứt tất cả tình cảm đồng môn của hắn, cũng cho hắn biết, vô luận khi nào, hắn cũng không thể trông cậy vào người bên cạnh sẽ cho hắn một chút ánh sáng. Hắn từ trong bóng tối đến, khiến người đời tham lam, khiến người đời sợ hãi. Chỉ tiếc hắn không thể sớm nhìn rõ nhân tính. Kết giới màu vàng vững chắc bị yêu thú không ngừng va chạm. Dưới sự cố ý của Úc Lễ, kết giới chậm rãi bị đụng ra khe nứt. Liên Y không ngoài ý muốn thét chói tai lên. Trường kiếm trong tay Úc Lễ cũng bị sát khí của chủ nhân kích phát ra tiếng ong ong. Nhưng mà sát khí không thể leo lên đỉnh cao. Một thứ mềm mại ấm áp cầm lấy tay hắn. Ngay sau đó, mấy khối linh thạch rực rỡ tản ra linh khí nồng đậm bị nhét vào trong tay Nhàn Dỗi. Trường kiếm ong minh dần dần bình ổn. Úc Lễ cũng thấy rõ người đứng trước người hắn. Thanh niên thân dài ngọc lập nhìn hắn, trong mắt là lo lắng không che giấu được. Được rồi, có thể, người mau hấp thu linh khí một chút. Chỗ nào không thoải mái liền bôi chút thuốc. Đừng quá liều mạng. Úc Lễ nắm chặt linh thạch trong tay. Linh thạch cứng rắn góc cạnh nắm lấy thịt trong lòng bàn tay, mang đến cảm giác chân thật kỳ dị, kéo người từ trong quá khứ ra. Úc Lễ nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Ninh Diệu, người này nửa điểm cũng không né tránh, đứng giữa hắn và bầy yêu thú, chặn đường hắn sẽ bị đẩy ra. Nơi này còn có ta, có chuyện gì không thể một mình giải quyết, ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết nha. Trang, hi hi. Cách chương.